với những điều không như ý muốn. Nhị Mai, dịch từ Internet. Mối tình già. Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó, để rồi xúc động và nhớ mãi. Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên đại lộ thênh thang và đầy xe cộ. Lúc bấy giờ, bọn tôi đứng trên lan can nhà thiếu nhi để thưởng thức không khí mát mẻ của buổi sáng thị xã. 7 giờ sáng, giờ cao điểm, các em học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường. Xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đi đến công sở, nhộn nhịp, ồn ào. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, bên kia đường, một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất, cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai. Sau này tôi mới biết, ông cõng bà đi đi về về, để chăm cứu trị bệnh, như chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chậm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán. Ông nói nhỏ nhỏ với bà một câu gì đó. Môi bà liền nở một nụ cười mớm mém. Nhìn ông cõng bà đi khuất sau công viên 1 tháng 5. Mắt tôi bỗng thấy cay cay. Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng ghi được một vài tấm ảnh mối tình già ấy, nhưng không còn thấy ông bà đâu cả. Có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là... Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu, nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật trong xã hội, nhưng đối với tôi, họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam. Chung thủy, nghĩa tình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào. Huỳnh Thị Hồng Vân, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bạc Liêu. Trái tim hoàn hảo. Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất, vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim của tôi." Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít, nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm. Có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười, nói: "Chắc là cụ nói đùa. Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt." Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu. Không chỉ là những cô gái, mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè. Tôi xé một mẫu tim mình trao cho họ. Thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẫu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng, những mẫu tim chẳng hoàn toàn giống nhau. Mẫu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẫu tôi trao lại họ. Ngược lại, với mẫu tim của tôi và con cái tôi, không bằng nhau, nên chúng tạo ra những sừng sùi mà tôi luôn yêu mến, vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng, tôi trao mẫu tim của mình, nhưng không hề được nhận lại gì. Chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại, dù những vết khuyết đó thật đau đớn, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẫu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi. Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẫu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẫu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh. Trí Quyền. Mảnh đĩa vỡ. Một ngày, khi tôi khoảng 9 tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng. Cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ. Đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà. Dải lụa của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới. Tôi thích thú nghịch ngợm bằng cách mang thử tất cả thứ ấy vào, tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị đầy màu sắc về những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có. Bỗng nhiên tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời. Vài tháng sau, khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, thì cô láng giềng Marge đến chơi. Liếc qua chiếc bàn, cô Marge nói, ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách. Thôi, để tôi vào lúc khác vậy. Không, cứ tự nhiên, chúng tôi chẳng đón ai cả. Mẹ trả lời. Marge hỏi, nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp, tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế. Mẹ cười, tối nay gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất. Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách, thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình của mình? Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia... Ồ, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vỡ đều chứa một câu chuyện kỷ niệm. Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ, kể. Cái này vỡ vào ngày chúng tôi mang Mark từ nhà bảo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy, Judy chỉ mới 6 tuổi, nhưng cứ nằng nặc đòi giúp tôi việc bếp núc. Nó làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến bồn rửa. Mẹ kể tiếp, thoạt đầu, tôi bực mình ghê lắm, nhưng rồi tự nhủ, mình không thể vì chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàng keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Hóa ra, không khí càng vui hơn. Mẹ lại đến tủ chén, lấy ra một cái đĩa nữa. Chị có thấy cạnh đĩa bị mẻ không? Mẹ hỏi cô Marge, chuyện xảy ra khi tôi 17. Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn. Một ngày mùa thu, các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế, một thanh niên được thuê. Anh ta trông mảnh dẻ, nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ. Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn. Nhưng lúc đó, tim tôi đập mạnh và tôi run đến nỗi làm cái đĩa va vào một cái khác, khiến cành bị mẻ. Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi, đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết, nhưng nở nụ cười. Chỉ cười. Một năm sau, tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này, tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa. Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp, bắt ghế, lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẹ ở trên đĩa. Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ, câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54, trong hạnh phúc. Mới đây, một cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc. Một cô chị khác lại đòi đôi hoa tai của bà. Còn tôi chỉ thích kỷ vật quý nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua. Mảnh đĩa vỡ nhỏ xíu. Mạnh Kim, theo Richard Dietrich. Tình yêu và đôi cánh. Ngày xưa có một cô gái sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi, cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức, cô đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của cô, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng, chúng cất tiếng líu lo để chào đón cô. Một ngày kia, cô quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng. Nhưng nó chưa bay đi hẳn, mà lại lượn vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất. nên khi con chim bay thật gần, cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng và giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành cho nó. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lòng và bắt đầu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Cô liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên, chú chim dịu dàng đáp xuống, đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô được thưởng thức. Qua tiếng hót dịu kỳ kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta cần phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do. Ca dao, dịch từ Internet. Cái chậu nứt. Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt. Vì vậy, khi khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình. Còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật sự xấu hổ về mình, tôi muốn xin lỗi ông." "Người xấu hổ về chuyện gì?" "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông." "Không đâu, khi đi về, người hãy chú ý để những luống hoa bên vệ đường." Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa thật rực rỡ. Cái chậu nước cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà, nó vẫn chỉ còn phân nửa nước. "Tôi xin lỗi ông." "Người không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên đường này, phía của người thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của người và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên người, và trong những năm qua, người đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có người, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu." Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái chậu nứt. Hãy biết tận dụng vết nứt của mình. Trí Quyền, dịch từ Internet. Những vết đinh. Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ." Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai, dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào." Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm, cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình, báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh con để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những cái lỗ đinh này. Chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng của người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta, là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim của mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha." Mai Văn Khôi, dịch từ Internet. Hai viên gạch xấu xí. Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi chùa. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác, nhưng hai người vẫn năn nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao?" "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên: "Có chứ. Nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." Vị sư già từ tốn: "Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình, khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm. Cần phải học cách trọng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ." Hương Giang dịch. Hạt ngọc và ước mơ. Vào tuần cuối của năm học, thầy York dạy môn khoa học triệu tập 20 học sinh lớp tôi lại để chào tạm biệt cuối năm. Chúng tôi ngồi im lặng khi thầy vào lớp. Trông thầy vẫn như mọi khi, với chiếc nơ nhỏ và cặp kính gọng sừng. Sau khi nói vài lời, thầy đưa mỗi đứa chúng tôi chiếc hộp nhỏ màu trắng. Bên trong, thầy nói: "Các em sẽ thấy một cánh hoa bạc có đính hạt ngọc trai ở giữa. Hạt ngọc đó tượng trưng cho tiềm lực của các em, là thứ mà các em cầm trong bước đường tương lai. Bởi vì cát khi nằm trong vỏ trai sẽ biến thành hạt ngọc có giá trị rất lớn, và vì thế mỗi em đang nắm trong tay hạt giống ươm mầm cho các giá trị tiềm tàng." Tôi cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào. Lời của thầy có ý nghĩa biết bao, nhưng với tôi tất cả đã quá muộn. Từ khi tôi biết mình mang thai, tất cả đã kết thúc. Giấc mơ của tôi và kỳ vọng của mẹ đang tan dần thành mây thành khói, bởi tôi đã làm hỏng cuộc đời sinh viên mình trong giây phút yếu lòng. Làm sao tôi có thể quên được sự hy sinh vô biên của mẹ với lòng mong mỏi duy nhất là tôi lấy được mảnh bằng đại học. Mỗi tuần, mẹ chắc chiều gửi chút tiền cho chị Marianne và tôi. Đại học, chỉ có đại học mới thực sự là con đường giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ của những người đào mỏ. Ở quê nhà Pennsylvania, mẹ tôi thường nói như vậy. Ký ức tuổi thơ khốn khó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Khi tôi 3 tuổi, cha tôi đã phải vào dưỡng trí viện vì bệnh lao phổi. Rồi vài năm sau, cha tôi xuất viện, sống vật vờ không làm được gì. Mọi lo toan trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Từ những nỗi thống khổ, một giấc mơ đã nảy sinh trong tâm trí mẹ: chị Marianne và tôi nhất định phải vào được đại học. Và bây giờ, thay vì đem lại sự tự hào, tôi mang về gia đình sự nhục nhã. Tôi và Dan cưới nhau, rồi Dan tiếp tục theo đại học, còn tôi phải nghỉ. Trước khi Dan tốt nghiệp, tôi cho ra đời đứa con thứ hai. Sau đó, Dan nhập ngũ và tôi theo chồng dọn đến hết căn cứ này sang căn cứ khác. Đứa con thứ ba lại ra đời. 7 năm sau, Dan xuất ngũ, kiếm được việc nhưng không đủ nuôi sống cả nhà, nên tôi phải đi làm thêm phụ chồng. Làm đủ thứ nghề, tâm trí như cuồng lên với vô số nỗi lo toan. Đôi lúc, tôi lấy hạt ngọc ra ngắm nghía, lòng tự nhủ khi nhớ đến lời thầy York. Một đêm, tôi trằn trọc, nghĩ đến việc trở lại giảng đường. Nhưng mình đã 35 tuổi rồi còn gì? Mẹ hẳn đoán được nỗi dằn vặt mà tôi đang chịu đựng. Bởi một hôm bà gọi điện. Con còn nhớ số tiền mẹ dành dụm cho con không? Nay vẫn còn nguyên đấy. Tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào chiếc ống nghe. 17 năm rồi mà mẹ vẫn còn nuôi giấc mơ đó. Cuối cùng, 6 tháng sau, tôi ghi danh vào trường đại học gần nhà, học lớp sư phạm. Nỗi gian khổ trở nên nặng nề hơn tôi tưởng. Vừa phải lo chuyện gia đình, vừa phải cố hết sức trong một lớp mà sinh viên không bằng nửa tuổi tôi với sức bật nhanh nhạy. Một ngày tháng năm, sau khi tan học, vào giai đoạn năm nhất, tôi về nhà bật khóc. Hoang mang, không biết lần này liệu có theo hết chương trình đại học không? Đứa con gái đầu lòng đang chuẩn bị vào đại học vào mùa thu này. Ngân sách gia đình eo hẹp, chi tiêu cho việc học của hai đứa kế ngày càng tốn kém. Vài ngày sau đó, tôi tình cờ gặp vợ thầy York ở phòng mạch nha sĩ. Tôi kể với cô về chuyện hạt ngọc và việc cố gắng trở lại giảng đường, nhưng gặp phải vô vàn khó khăn. Tôi hiểu, cô York nói. Thầy cũng bắt đầu vào đại học ở tuổi 50. Tôi lắng nghe, ngạc nhiên, nhất là khi cô kể về những nỗi khốn khổ mà thầy York chịu đựng khi quyết tâm theo đuổi đại học. Câu chuyện về thầy York khiến tôi trở nên mạnh mẽ và cứng rắn. Tôi theo nốt 3 năm học còn lại. Sau khi tốt nghiệp, tôi dạy Anh ngữ tại một trường trung học địa phương. Chính những năm tháng khốn khó đã cho tôi kinh nghiệm sống quý giá và phương pháp học cụ thể. Tôi đem sự hiểu biết đó vào lớp. Cuối năm, thầy hiệu trưởng báo một tin khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi được đề cử vào danh sách các giáo viên dạy giỏi nhất tranh giải cấp quốc gia. Trong tờ tường trình, tôi kể lại câu chuyện hạt ngọc của thầy York đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Vào một ngày tháng 9, tôi nhận được danh hiệu cao quý đó. Thật là thú vị là sau đó tôi và thầy York được báo chí mời phỏng vấn. Tôi gặp lại thầy, xúc động khi nghe thầy nói thầy sẽ nghỉ hưu vào năm tới. Thầy còn kể rằng ngày trước đã có lúc thầy nghĩ đến việc bỏ học vì tôi không tin vào tương lai, không tin vào chính mình. Tôi hỏi, có phải khi đưa hạt ngọc, thầy cũng không tin vào 20 đứa sinh viên lớp tôi? Thầy trả lời, không, thầy đã xem 20 người với các đức tính như là những hạt ngọc giá trị. MK theo Reader's Digest. Có bao nhiêu cây trong một hạt? Một hạt nhỏ bé sẽ trở thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trở thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế, vậy có bao nhiêu cây trong một hạt? Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời. Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn, tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trổ thành cây, rồi thành trái, nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng. Bạn thân mến, không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách mà bạn muốn. Hãy nghĩ về điều đó, bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì và bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ, một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển. Bích Chi, dịch từ Internet. Người đẹp nhất Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi Người phụ nữ quanh tôi. Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống, kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về. Trong số này, có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong một ngôi nhà ở một ngõ cụt, ở khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết: Người phụ nữ đẹp đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về, bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu. Bức ảnh này sẽ cho các ngài thấy bà thực là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà. Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một cụ bà cười tươi, nhưng đã rụng răng hết. Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt sáng trong xanh, đầy tự tin. Cuối cùng, ông giám đốc mỉm cười. Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho công ty được, vì bà chứng tỏ cho mọi người biết, để trở nên người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta. Thật tiếc. Nguyễn Vũ Sau Đêm, theo The Love and Life.